Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, oan hồn Lâm Đào co rút lại ở một góc, run lẩy bẩy lúc nàng trở thành oan hồn, cảm giác mình vô cùng cường đại, muốn đổ sát người bình thường dường như là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà hiện tại, nàng co lại trong xe, cũng không dám lỗ mãng. Bốn người kia, chỉ sợ chỉ có cô bé quần áo tím là thực lực yếu hơn một chút. Những người còn lại thì người này còn hung hơn người kia. Nhưng mà, cô bé mặc đồ màu tím hết lần này tới lần khác lại không có linh hồn, hoàn toàn miễn dịch với công kích linh hồn. Lâm Đào vừa trở thành oan hồn chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi, oán niệm lại càng lớn hơn. Phương Minh Húc lái xe, dựa theo địa chỉ mà Tần Dược nói, lái tới tiểu khu. Mặc dù là một giờ đêm, nhưng mà người sống ở tầng 16 vẫn còn chưa có tắt đèn. Hắn đang uống rượu, ăn đậu phộng, toàn thân đều đang run rẩy. Có thể nói, sau khi phạm tội G.I.E.C người và tỉnh táo lại, lại chỉ có sợ hãi. Trong đầu hắn như một đám bột nhão, ánh mắt đều đỏ lên, có chút hối hận, nhưng mà càng hối hận hơn chính là mình lại chạy đi dễ dàng như vậy. Ngày mai phải mang một ít bao cát qua, chôn cô ta xuống mới được. Không thể để cho người khác phát hiện, ngoá nó, cô ta phản kháng làm cái gì chứ? Dù sao cũng chỉ là kỹ nữ, để cho mình sung sướng không phải là xong rồi sao? Hắn không tự biết nhận sai một chút nào, ngược lại còn trách Lâm Đào, lúc đó tiến hành phản kháng. Mà vừa lúc này, đèn trong phòng lấp lóe vài cái, sau đó tắt. Một cơn gió lạnh quét tới, mùa đông, cửa sổ còn đang đóng, còn mở cả điều hòa không khí. Đột nhiên lạnh lẽo khiến cho Nguyên Hoa Khang run lên một cái. Toàn thân run rẩy, hô. Một người phụ nữ tóc tai bù xù đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Lạnh lẽo thổi một hơi rồi xuất hiện ở bên tai của hắn. Hắn đột nhiên quay đầu, lại không thấy cái gì cả. Bởi vì lúc này, người phụ nữ đã cắn lấy cổ của hắn. Hắn không giống với tài xế xe taxi, người đàn ông này không có nước hoa bỉ ngạn. Cho nên toàn thân của hắn lập tức cương cứng, phía trên lông mày đều mang theo sương lạnh, thân thể đóng băng, dương khí không ngừng bị hấp thu. Thân thể của hắn lập tức liền cứng ngắc lại. Chết cùng tôi đi, tại sao anh lại muốn G.I.E.C tôi? Có phải là vì tiện tay hay không? Vậy thì cắt bỏ tay đi. Trong phòng bếp, một con D.A.O phay bay lên. Hai tay của Nguyên Hoa Khang cứng ngắc đặt lên trên mặt bàn. Năm ngón tay mở ra. Sau đó, D.A.O phay lăng không bay lên. C.H.E.M một cây xuống phía dưới. Đông, dao phay C.H.E.M vào trên ngón tay của hắn. Một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến. A, tay đứt ruột xót, ngón tay của hắn thế mà cứ thế bị chặt xuống. Không chỉ như thế, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đông, đông, đông đông đông, đông đông đông đông, hồn phách của Lâm Đào nhếch môi, vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, điều càng quỷ dị chính là, tuy ngón tay của Nguyên Hoa Khang bị chặt đứt, nhưng lại không có một tia M, á, u tươi nào chảy xuống. Càng giống như là thịt heo bị đông cứng hơn. Vân ra rõ ràng, tôi sai rồi, đừng G, I, E, C tôi, đừng G, I, E, C tôi. Lâm Đào nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng là một màu đen kịt. Anh G, I, E, C tôi cũng G, I, E, C anh, rất công bằng nha. Chết đi, C, H. Ế, tê đi, cùng C, H, ế, tê đi, không, đừng G, I, ế, C tôi tự thú, tôi sẽ đi tự thú. Nguyên Hoa Khang hô lên, sau khi tự thú, hắn có lẽ sẽ bị phán tử hình, có lẽ sẽ là tù chung thân, hoặc là 10 năm 20 năm, rồi trực tiếp ra tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tử tế không bằng sống vô lại, hắn không muốn chết. Nhưng mà Lâm Đào hiển nhiên là sẽ không nghe những lời này. Nàng thao túng thân thể của Nguyên Hoa Khang đi về phía ban công. Xoạt, cửa sổ ban công bị mở ra. Sau đó, Nguyên Hoa Khang lao đầu xuống, nhảy xuống. Đây là tầng 16, hắn hẳn phải C, H, E, T là chuyện không nghi ngờ. Ba kít, Nguyên Hoa Khang ngã lăn trên đất, phát ra một tiếng bịch. Sau đó, một cái linh hồn ngơ ngơ ngác ngác nổi lên. Lâm Đào xông lên, trực tiếp xé nát linh hồn này, cắn gặm rồi nuốt vào trong thân thể. Oán khí của nàng tăng lên nhiều, thực lực cũng nâng cao một bước. Quỷ khí càng kinh khủng, nhưng mà sau một khắc, lại có một loại lực lượng vô hình bao phủ lấy nàng. Nàng chỉ nhìn thấy một cánh cửa lớn màu xanh lục đang rộng mở về phía nàng rồi hút nàng vào trong. Chuyện Tần Dược muốn làm chính là trấn áp hồn phách của Lâm Đào, không cho nàng tiếp tục đả thương người. Về phần T, H, I, T, H, E kia, cũng không phải là chuyện mà hắn quản. Được rồi, chuyện còn lại giao cho anh vậy, cảnh sát Lý. Lý Huỳnh Trạch hiện tại mới hiểu ra, Tần Dược gọi hắn đến chính là đến để rửa sạch. Chỉ là chuyện này thực sự khiến hắn cảm thấy khó xử. Dù sao, Lâm Đào này G, I, E, C đối phương thì không nói, thế mà còn chặt đứt 10 đầu ngón tay của đối phương. Như này còn có thể phán định là tự sát sao? Việc này muốn hắn giải thích thế nào đây? Như này không phải sẽ trở thành một vụ án chưa có cách giải quyết sao? Nếu như không dễ giải quyết thì tìm người của cục đặc dị, có thể báo tên của tôi. Được rồi, Lý Hoành Trạch bất đắc dĩ gật đầu. Đợi đến khi Tần Dược đi, Lý Hoành Trạch cũng đã gọi điện thoại cho một thành viên của cục đặc dị. Đãi ngộ của cục đặc dị ở trong nước cũng không cao, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng cục đặc dị là chuyên môn cõng nồi. Thậm chí, một khi có chuyện gì giải thích không rõ, mọi người đều tìm ban ngành liên quan để giải quyết. Ban ngành liên quan này chính là cục đặc dị. Lúc trước, Lý Hoành Trạch vẫn cho rằng cục đặc dị là một đám giả thần giả quỷ. Cho đến khi gặp Tần Dược, hắn mới hoàn toàn tin tưởng trên thế giới này có nhân tài dị sĩ. Sau đó, cục cảnh sát, còn có người của cục đặc dị đều tới. Cố vấn Cố Nam lại làm phiền anh rồi. Không có gì, chuyện của Tần Đại Sư chính là chuyện của tôi, không phiền phức. Cố Nam vừa cười híp mắt vừa nói, gần đây thực lực của hắn tăng tiến không ít, tất cả đều là bởi vì Tần Dược bán dịch huyết nhân sâm. Hắn tìm người không ngừng mua sắm, mới có được thực lực bây giờ. Huống hồ, lần trước Tần Dược bắt Tuyết Nữ, cũng khiến cho bọn họ giật nảy mình. Hiện tại bọn họ đối với Tần Dược chính là vừa kính vừa sợ. Không dám trêu chọc, chỉ là người bình thường lại không biết những chuyện này. Đội trưởng, việc này trực tiếp chuyển giao cho cục đặc dị sao? Chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng, toàn bộ món tay của người C, H, E, T đều bị chặt đứt, căn bản không phải là tự sát. Một cô gái xinh đẹp bên cạnh Lý Hoành Trạch không cam lòng nói ra. Lý Hoành Trạch đương nhiên biết người C, H, E, T không phải do tự sát. Đây là quỷ G, I, E, C nha. Hắn thậm chí còn nghi ngờ việc này có phải do Tần Dược làm hay không, cho dù lúc Tần Dược đang ở trong xe cùng với hắn. Nhưng mà lấy thực lực khó lường của quỷ thần, nói không chừng sẽ có thể làm được. Chỉ là hắn không dám nghĩ như vậy, cũng không muốn nghĩ như vậy. Cách chương.